Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 503, cuối cùng quyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Tuyết lúc này ôn thuần giống như là một con cừu con. Nàng ngoan ngoãn cuộn ở Yến Tiểu Bắc cánh tay thượng, trộm nhìn người nam nhân này. Liền ở vừa rồi, Yến Tiểu Bắc đã vô tình đem nàng cấp ăn. Nàng cũng không nghĩ tới nguyên lai hai người ở bên nhau còn có thể phát sinh như vậy kỳ diệu sự tình. Nhưng nhìn bên cạnh kia một mảnh tươi đẹp, mặt nàng thượng rạng mây đỏ lại trước sau chưa từng tan đi. Còn chưa ngủ, Yến Tiểu Bắc nghiêng người nhìn về phía Ngao Tuyết nói. Ngao Tuyết gật gật đầu, dùng mềm nhẹ thanh âm, thấp thấp nói. Sao ngủ được đâu, người xấu, kia nếu không, lại tu một lần xe. Yến Tiểu Bắc cười xấu xa. Bởi vì Yến Tiểu Bắc phát hiện Ngao Tuyết ở trong lòng ngực hắn thời điểm như vậy là phi thường mỹ lệ. Cái loại này sợ hãi, nhưng rồi lại chờ mong, sau đó ngượng ngùng, kiệt lực muốn ngăn chặn chính mình kêu gọi, nhưng lại áp không được. Đáng giá đứt quãng sướng ra tới, hắn nhịn không được liền tưởng khi dễ nàng. Thấy được Yến Tiểu Bắc chưa tận hứng, Ngao Tuyết gật gật đầu. Nàng nói, vậy ngươi chậm một chút, ta vừa rồi đầu ong ong. Ta, a nha, Tiểu Dạng Nhi, Yến Tiểu Bắc nói. Ngao Tuyết nhẹ chùy Yến Tiểu Bắc, ta cũng chưa nói xong, ngươi sao lại vào, bằng không đâu. Yến Tiểu Bắc đến gần rồi qua đi, nhưng mà Ngao Tuyết lại là ôm lấy Yến Tiểu Bắc cổ. Nàng cũng nhắm hai mắt lại, Ký Châu Thành, Cơ Phát nhìn về phía không trung. Nhưng bầu trời lại không có một mảnh đám mây. Tuy rằng bắt đầu mùa đông, nhưng thái dương chiếu lên trên người vẫn như cũ thập phần nóng rực. Công tử, hiện tại Nguyệt Thành lương thảo đã đến toàn, so với chúng ta ước định còn nhiều 20 vạn thạch lương thảo. Khương Tử Nha nói. Khương Tử Nha này đây vì tiết trắng tóc lão giả, thoạt nhìn là hạc phát đồng nhan, cả người phảng phất bị tiên khí bao phủ giống nhau. Cơ Phát lôi kéo mũ choàng nói. Không ai biết ta thân phận đi. Yên tâm, công tử, trừ bỏ Hầu gia ở ngoài, tất cả mọi người không biết ngài còn sống. Hiện tại mọi người đều đối Nguyệt Thành xoa tay hầm hè. Khương Tử Nha nói. Nhưng lão phu không nghĩ tới, kia Yến Tiểu Bắc nếu còn có thể thiết hạ như thế kỳ mưu, làm công tử liền tính về tới quê nhà vẫn như cũ còn mai danh ẩn tích. Không có biện pháp, hiện tại chúng ta Tây Kỳ cảnh nội đều là nhà Ân thám tử. Nếu ta bại lộ thân phận, chỉ sợ nhà Ân người lập tức liền sẽ phát hiện chúng ta. Hắn hướng tới phía trước đi đến, nhìn Ký Châu Thành nội hỗn độn, rất khó tưởng tượng cái này địa phương hắn đã từng đã tới. Khi đó Ký Châu Thành là như vậy rồi sao? Quả thực đều so được với Triều Ca xa hoa. Nhưng hiện tại, lại là một mảnh vắng lặng. Ký Châu Thành hôm nay là nhà Ân, ngày mai là Tây Kỳ. Này đã hơn một năm tới, Ký Châu Thành tranh đoạt chiến đã tiến hành rồi không dưới 10 lần. Hiện tại tường thành cũng chưa nhân tu thiện. Chỉ cần đóng quân rời đi, các lộ cường đạo liền sấn hư mà nhập. Khương Tử Nha nói. Cơ Phát khó hiểu, kia bọn họ vì sao không rời đi? Hơn nữa, này dọc theo đường đi như thế nào đều không thấy nữ nhân. Từ 80 tuổi lão thái cho tới 10 tuổi nữ đồng đều đã bị các lộ cường đạo cấp cướp đi. Tuổi nhỏ trở thành nha hoàn tới hầu hạ chính mình, tuổi trẻ đương áp trại phu nhân, tuổi già còn lại là coi như giặt quần áo tạo cơm người hầu. Như thế nào còn có thể có nữ nhân? Đến nỗi bọn họ rời đi, đó là càng không có thể. Ký Châu Thành chu vi đều là chiến trường, bọn họ chỉ cần rời đi Ký Châu Thành, lập tức liền sẽ bị lan đến. Ở trên chiến trường chính là có không ít người già phụ nữ và trẻ em mật thám. Bọn họ sẽ bị coi như mật thám cấp xử quyết. Khương Tử Nha lắc đầu. Hắn nói, để cho người bất đắc dĩ chính là, vốn dĩ nơi này rất nhiều người đều là theo nguyên lai Ký Châu Thành Yến Tiểu Bắc nam hạ. Nhưng sau lại nhà Ân người phát hiện, liền đem con đường kia cấp cắt đứt. Bọn họ muốn Nam Hạ, không còn có cơ hội. Ai, Cơ Phát nhịn không được thở dài một tiếng. Trong lòng cũng là tất cả bất đắc dĩ. Quả nhiên cùng Yến Tiểu Bắc nói như vậy. Nếu là thiên hạ không thống nhất, chịu khổ đó là dân chúng. Công tử, lão sư, lương thảo đủ, sở hữu hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Có thể xuất phát, một cái tuấn lãng tóc dài thanh niên đi tới bên này nói. Cơ Phát thấy được người tới. Hắn nói, tiên sinh, người đã đến rồi à. Công tử, người này cung kính ôm quyền. Người này đó là hiện tại Tây Kỳ duy nhất một vị hiện đại người. Hắn gọi là Lý Hugo. Mọi người đối với hắn lai lịch đều phi thường khó hiểu. Nhưng người này lại có phi thường thâm tầng mưu hoa. Trí lực siêu quần, làm chung quanh tất cả mọi người vì này kinh ngạc. Sau lại Khương Tử Nha thưởng thức hắn mới có thể. Liền đem chính mình dưỡng nữ đính hôn cho hắn. Cái này dưỡng nữ gọi là Mục Hề Sa, là một cái thực lực cao siêu nữ tử. Rồi sau đó Hugo cũng kêu gọi Khương Tử Nha vì lão sư. Thầy trò hai người, một người phụ tá Tây Bá Hầu, một người phụ tá Cơ Phát, cùng Lý Hugo ở bên nhau. Còn có Dương Tiễn, Dương Tiễn cầm trong tay trường kích, phía sau đi theo Hao Thiên Khuyền. Hai người một văn một võ bảo hộ ở Cơ Phát bên người. Xuất phát, Dương Tiễn nói, Hugo, người cùng Hề Sa đi quân nhu đội. Này đó đều là liên bang lương thảo. Chúng ta cũng chỉ có này đó lương thảo. Tuyệt đối không thể ra ngoài ý muốn. Khương Tử Nha nói, Lý Hugo ôm quyền, là, lão sư, nhìn Lý Hugo rời đi bóng dáng. Cơ bật cười nói, quân sư thật là hảo phúc khí. Hugo tương lai tất nhiên có thể tướng quân sư trí tuệ truyền lại đi xuống. Ha ha ha, tiểu tử này phương diện này thiên phú, chính là so với ta còn muốn cao. Khương Tử Nha nói, đồ đệ cho hắn làm vẻ vang. Hắn cái này đương sư phụ, tự nhiên cũng là thập phần đắc ý. Lý Hugo tới ở Mục Hề Sa bên người. Mục Hề Sa thật là cái mỹ nhân. Hơn nữa vẫn là một cái vũ mị cùng rụt rè cùng tồn tại nữ nhân. Làm người nắm lấy không ra. Nàng hơi hơi mỉm cười. Trên tay đó là một cái lăng la. Kia lăng la cũng là nàng vũ khí. Mục Hề Sa nói. Tướng công, phụ thân bên kia an bài hảo. Ta có dự cảm, đại chiến sắp xảy ra. Lý Hugo nói. Hắn cùng Mục Hề Sa nói chuyện thời điểm. Mở ra giao diện, phát hiện hiện tại tổng nhiệm vụ giao diện chung, đã dư lại ít ỏi không có mấy chữ, trước mắt còn sống người, Yến Tiểu Bắc, Lý Hugo, Diêu Nguyệt Cầm. Lúc trước 50 cái người dự thi, hiện tại thế nhưng đã dư lại 3 người. Một khi chỉ còn lại có một cái thời điểm, trận này chiến sự cũng liền kết thúc. Tên kia để cho ta tới giám sát trận này trò chơi. Nhưng này nơi nào là một hồi trò chơi a, Lý Hugo nói. Mục Hề Sa nói, bất quá chúng ta thân phận bảo hộ đến hảo, cũng không ai biết chúng ta nơi. Ai, Lý Hugo thở dài, hắn biết nơi này 49 cá nhân, đều là bởi vì hiện thế phạm vào sai lầm mà đến. Nhưng chỉ có hắn một người là đặc thù, hiện tại sắp xuất hiện Tam Quốc tranh bá. Cũng là 3 cái người chơi chi gian tranh bá. Cuối cùng đứng người, sẽ là cuối cùng người thắng, leng keng. Kích phát cuối cùng nhiệm vụ, cuối cùng quyết chiến. Một cái nhắc nhở xuất hiện ở Lý Hugo trong óc bên trong. Lý Hugo bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại phát hiện hệ thống đã lại lần nữa kích phát một cái nhiệm vụ. Cách chương.